xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn em nữa, Lâm Giá, Vu Hướng Niệm quay sang. Em là sinh viên đại học, tiếp thu nền giáo dục cao cấp cơ mà. Em ở bên cạnh Vu Hướng Dương, không thể làm những việc bình thường hơn một chút à? Hôm nay nếu bọn chị không đến, hai em đã bị giao cho công an rồi. Đến lúc đó, không chỉ hai em mất mặt, mà cả đơn vị và nhà trường cũng bị ảnh hưởng đấy. Hai người cúi đầu, không dám cãi lại Vu Hướng Niệm, cứ thế đi bộ ra bìa rừng. Họ dựng xe đạp lên, cùng nhau đi phía trước. Trình Cảnh mặc lái xe theo sau. Về đến nhà, Lâm Giá tắm nước nóng, thay quần áo. Vu Hướng Niệm nói với cô bằng giọng chân thành. Lâm Giá, lúc nãy ở vườn xoài, chị nói nặng lời, xin lỗi em nhé. Lâm Giá không để bụng. Em không sao. Vu Hướng Niệm tiếp lời. Chị ủng hộ cậu theo đuổi Vu Hướng Dương, nhưng em không được cùng anh ấy làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy. Chuyện này mà bị đơn vị biết, anh ấy bị kỷ luật là chuyện nhỏ. Bố chị sẽ đánh gãy chân anh ấy đấy. Lâm Giá gật đầu. Sau này chúng em không làm nữa. Nhưng mà, chị dâu, chị biết không? Hôm nay Vu Hướng Dương làm em cảm động lắm. Vu Hướng Niệm khó hiểu. Hà, anh ấy rõ ràng có thể chạy thoát một mình, nhưng anh ấy không chạy, là do em không cẩn thận bị ngã từ trên cây xuống. Anh ấy cứu em nên mới bị bắt. Sau khi bị bắt, anh ấy nói anh ấy sẽ chịu trách nhiệm một mình, không liên quan đến em. Tỉnh táo lại đi, được chưa? Vu Hướng Niệm dùng ngón tay chọc chọc vào trán Lâm Giá. Anh ấy là đàn ông, theo lý mà nói thì phải gánh vác trách nhiệm chứ. Hơn nữa, đây là chuyện xấu, không phải chuyện vinh quang gì cả. Em đừng có mà tự hào. Để giữ lời hứa, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương xuất hiện tại vườn cây ăn quả ngay khi trời sầm tối hôm sau, sẵn sàng phục kích kẻ trộm. Đồng chí dân quân cứ vào trong nghỉ ngơi đi ạ, chúng cháu nhất định sẽ bắt được kẻ trộm giúp các bác. Vu Hướng Dương vỗ N, G, Ư, C cam đoan. Tuy nhiên, người dân quân kia vẫn không tin tưởng hắn, chỉ yên tâm đi vào phòng nghỉ ngơi sau khi nghe Trình Cảnh Mặc lên tiếng trấn an. Vu Hướng Dương bĩu môi đầy bất mãn, trông tôi đáng tin đến thế mà. Trình Cảnh Mặc điềm nhiên, người phải biết tự lượng sức mình chứ. Vu Hướng Dương càng bất bình hơn, tôi làm vậy là vì ai chứ? Chẳng phải để tìm đồ ngon cho em gái, cho hai đứa cháu trai tương lai của tôi mau ăn chóng lớn sao? Là con gái, Trình Cảnh Mặc sửa lại lời hắn. Còn nữa, đừng có lấy vợ con tôi ra làm lý do. Cậu và Lâm Giá chỉ là thấy hay hay, thích cảm giác mạnh thôi. Tôi đã nói từ sớm là đừng trộm đồ của dân quân rồi mà hai người có nghe đâu. Bị nói trúng tim đen, Vu Hướng Dương cứng họng. Hai người canh gác suốt ba đêm liên tiếp trong vườn, làn da hở ra chỗ nào cũng bị muỗi đốt sưng tấy, ngứa ngáy đến khó chịu. Cuối cùng, vào rạng sáng 1 giờ đêm của ngày thứ ba, họ đã tóm được những kẻ chuyên đi trộm quả. Đó là 4 người dân của một thôn lân cận, rất quen thuộc với địa hình nơi đây. Bọn họ thường ra tay vào lúc rạng sáng, khi những người gác rừng đã chìm vào giấc ngủ. Một người có nhiệm vụ canh gác, hai người trèo cây hái quả, và người còn lại sẽ phụ trách vận chuyển quả ra ngoài. Số quả trộm được sẽ mang ra chợ đen bán lấy tiền. Bắt được kẻ trộm, Trình Cảnh Mặc cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa, có thể yên tâm trở về nhà. Trước khi đi, người dân quân đã hái tặng anh 1 túi xoài khoảng 7-8 cân, mang về cho vợ cậu ăn này. Trình Cảnh Mặc không từ chối được, bèn lén đặt 1 đồng tiền 5 hào lên bàn trong phòng người dân quân, rồi xách túi xoài về nhà. Tháng 8 đã sang giữa, Lâm Vận Di và Lâm Giá đến Nam Thành được gần 1 tháng. Sau bữa cơm tối hôm đó, Lâm Vận Di mở lời. Cảnh Mặc, Niệm Niệm, hai hôm trước mẹ có gọi điện cho bố con muốn Niệm Niệm về Bắc Kinh sinh con, mẹ hỏi ý kiến hai đứa xem thế nào. Bà giải thích thêm, Niệm Niệm mang song thai, trình độ y học ở Bắc Kinh đảm bảo hơn. Hơn nữa, hơn 10 ngày nữa là trường học khai giảng, mẹ phải về dạy học, không có ai chăm sóc Niệm Niệm ở cữ. Nếu Niệm Niệm về Bắc Kinh, nhà sẽ tìm một người giúp việc để phụ chăm con. Mẹ, bố và cả Tiểu Dã cũng có thể giúp trông nom. Hai đứa thấy sao? Trình Cảnh Mặc bỗng nghẹn lại. Anh không muốn xa hướng Niệm và các con, nhưng những gì mẹ anh nói đều là sự thật. Anh phải đi làm, lại muốn chăm sóc vợ con, sợ rằng sẽ không chu toàn được. Trái ngược với anh, Vu Hướng Niệm lại thẳng thừng từ chối. Mẹ, con và Cảnh Mặc đã bàn bạc rồi. Đến lúc đó, bọn con sẽ thuê một bảo mẫu về để nấu cơm và chăm sóc các cháu. Mẹ con đã tìm được người ưng ý rồi. Chỉ chờ các cháu ra đời là bà ấy có thể đến ngay. Nếu không phải Trình Cảnh Mặc lo có người dị nghị, thì bảo mẫu đã đến từ bây giờ. Chờ đến lúc sinh con mới thuê. Lý do hoàn toàn chính đáng. Sẽ không ai có thể nói ra nói vào được. Vu Hướng Niệm nói tiếp. Hơn nữa, Cảnh Mặc là bố, con và các cháu đều muốn ở gần anh ấy. Con sẽ sinh con ở Nam Thành, nhờ mẹ tìm một bác sĩ có kinh nghiệm đỡ đẻ là được. Không thành vấn đề đâu à? Cách chương.